nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê. Chương 13:13, Hát Kỳ Vũ Lộ Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sáng hôm sau, người mở mắt ra trước là Úc Đình Phương. Theo lý mà nói thì tối qua bị Tề Cửu dằn vặt đến nửa đêm canh ba vốn đã cực kỳ mệt mỏi. Nhưng không ngờ nàng dậy còn sớm hơn Tề Cửu. Nàng định trở mình nhưng hạ thân đau đớn như bị xé rách. Cả người tê tái ê ẩm, có chút xấu hổ, có chút tức giận, nàng nhẹ nhàng đánh Tề Cửu một cái. Nhưng không ngờ Tề Cửu lại thật sự từ từ mở mắt ra. Có điều chỉ trợn mắt một giây thôi. Sau đó ôm Úc Đình Phương sát lại, hơi dịch chăn về phía nàng. Tiếp theo chống cằm lên đỉnh đầu Úc Đình Phương ngủ thiếp đi. Điều nàng không biết là tối hôm qua Tề Cửu si quấn nàng xong lại nhìn chằm chằm ngắm nàng hồi lâu mới lưu luyến ngủ. Vì thế mà hiện giờ mới không dậy nổi. Úc Đình Phương đờ ra nhìn mặt Tề Cửu chằm chằm không chớp mắt. Tề Cửu tuy không xinh đẹp lắm nhưng khuôn mặt lại rất hiền hòa dễ thương, khiến người ta trông thấy liền có hảo cảm. Úc Đình Phương quỷ thần xui khiến thế nào lại đưa tay ra miết theo hình dạng môi của Tề Cửu, miết đến nhập thần. Bỗng nhiên tay bị Tề Cửu bắt được. Tỷ tỷ làm gì đó? Tề Cửu vuốt mái tóc ngát hương của Úc Đình Phương, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng nhớ tới tối hôm qua cùng Úc Đình Phương triền miên, khóe miệng hơi nhếch lên. Úc Đình Phương bị kinh sợ đến mức rụt tay về, đỏ mặt vì bị bắt quả tang. Nàng hắng giọng một cái, không có gì, chỉ là thấy môi ngươi hơi khô thôi. Ồ, vậy sao u? Tề Cửu kéo dài giọng, trầm ngâm hồi lâu. Nàng đưa tay với lấy cái chén, uống một hớp nước, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm môi Úc Đình Phương nói, ta thấy môi tỷ tỷ cũng khô lắm, để ta giúp tỷ tỷ làm ẩm môi nhé. Vừa dứt lời, nàng liền hôn môi Úc Đình Phương, tùy ý nàng ở trong miệng mình đá lưỡi lung tung. Úc Đình Phương hừ ra tiếng. Nàng híp mắt nghĩ, tối hôm qua mình mới vừa dạy nàng những thứ này, nhanh như vậy đã có thể làm theo thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên là người trẻ tuổi, năng lực học tập mạnh như vậy, cũng không biết hôn bao lâu. Úc Đình Phương nhẹ nhàng đẩy Tề Cửu ra. Tiểu Cửu, nên rời giường, đương lúc mặn nồng. Tề Cửu chỉ cảm thấy Úc Đình Phương mặt mày quyến rũ, tiếng nói ngọt ngào, lời chối từ mà như lời câu dẫn. Nàng làm sao kìm lòng được, quấn quýt lấy Úc Đình Phương muốn tới thêm một lần. Tiểu Cửu, ngươi đừng chạm vào đó, chỗ đó của ta đau lắm. Đau, hóa ra là đau thật hả? Ta còn tưởng là. Tề Cửu sững sờ, dừng lại động tác sằng bậy trên tay. Đương nhiên là thật, bằng không ngươi tưởng là gì? Úc Đình Phương có hơi tức giận, lại nhẹ nhàng đánh Tề Cửu một cái. Ta cứ cho rằng tỷ xấu hổ nói muốn cho nên mới nói đừng. Ui, đừng đánh ta. Chấm. Tề Cửu thấy Úc Đình Phương đỏ mặt vừa thẹn vừa giận giơ nắm đấm lên. Thế là nàng vội vã ôm đầu trốn vào trong ngực Úc Đình Phương. Úc Đình Phương thả nắm đấm xuống, thấy nàng bộ dạng vô lại liền cưng chiều mà thở dài. Tề Cửu lại quấn quýt lấy Úc Đình Phương hồi lâu mới ngồi dậy, chuẩn bị mặc quần áo xuống giường làm cơm. Tỷ tỷ lại nằm thêm chút nữa đi, để ta đi nấu bữa sáng. Đúng rồi, tỷ tỷ muốn ăn bánh rán hay là bánh màn thầu? Bánh màn thầu đi. À, vậy ta ăn bánh rán. Tề Cửu mặc áo quần chỉnh tề xong buộc tóc lên, mang giày chuẩn bị đi vào nhà bếp. Lúc gần đi bỗng nhiên nở nụ cười, nhỏ giọng thầm thì, ta không ăn bánh màn thầu nữa đâu, tối qua ăn cả đêm rồi. Không ngờ lại bị Úc Đình Phương nghe thấy, tàn nhẫn gõ lên đầu nàng một cái. Tề Cửu, bên trong đầu nhỏ của ngươi mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy? Tề Cửu chạy trối chết, mời cả nhà ăn bánh rán cùng Tề Cửu nha. Lại một buổi tối hai người đều tình mê ý loạn. Tề Cửu nghiêng người dựa vào đầu giường, hai tay nắm eo thon của Úc Đình Phương, nhìn nàng đỡ vai mình, ngồi trên người mình nhẹ nhàng nhấp nhô, phun ra nuốt vào côn TH. Tề Úc Đình Phương cau mày cắn môi, nhưng vẻ mặt lại hết sức hưởng thụ. Đáy mắt Tề Cửu nóng lên, xấu xa ưỡn hông thẳng tắp thọc vào hoa tâm. Đừng, ăn đủ rồi. Úc Đình Phương bỗng tê dần thân thể, cả người vô lực dựa vào ngực Tề Cửu. Thấy Tề Cửu không có ý muốn động, liền nhẹ nhàng cắn vai Tề Cửu một cái, thấp giọng nói: "Tên oát con này, người mau động đi." Một đôi mắt nước long lanh lộ ra một tia ấm ức. Tề Cửu trông thấy mà tim muốn tan chảy. Tề Cửu vốn đang cúi đầu bú mút bầu vú mềm của Úc Đình Phương, nghe vậy chỉ cảm thấy côn tê hát, tê to thêm mấy phần. Nàng ôm eo Úc Đình Phương, hạ thân lại hung ác mãnh liệt thúc lên trên. Úc Đình Phương bị cắm sâu không chịu nổi, mềm nhũn dựa vào trong lòng nàng, không kìm được rên gì thành tiếng. Tiểu Cửu ngoan, người chậm, chậm một chút. Nàng đã muốn tiết thân tới nơi mà côn tê hát, tê Cửu còn ở bên trong ra ra vào vào lấp đầy không cho nàng tiết ra. Úc Đình Phương xấu hổ khóe mắt chảy ra nước mắt, khó chịu vặn vẹo mông. Ở sau lưng Tề Cửu cào ra từng vệt hồng ngân, quả là tiểu oan gia thích dằn vặt người. Úc Đình Phương đỏ mắt nghĩ, da đầu Tề Cửu tê dại một hồi, cuối cùng lại ra sức đánh đưa thêm mấy lần, mỗi lần đều thúc vào sâu tận cùng bên trong. Bỗng nàng rút côn tê hát, tê ra, tiết tinh quan, bắn đầy lên bụng Úc Đình Phương và chỗ hai người giao cấu thành một đống bừa bộn. Tề Cửu lấy khăn sạch lau chùi hạ thân hai người. May là mình có dự kiến trước, hiện giờ dưới thân hai người có lót thảm, bằng không tối nay nhất định ngủ không thoải mái. Nàng ôm lấy Úc Đình Phương hiện giờ đã không mở nổi mắt. Rất nhanh hai người đều ngủ say. Ngày hôm sau Úc Đình Phương tỉnh dậy, ánh mắt đã thanh tỉnh hơn nhiều, không còn ý loạn tình mê như hai ngày trước. Nàng thở phào nhẹ nhõm, Kỳ Vũ Lộ rốt cục cũng qua rồi. Đã cung cấp đủ thịt cho tuần này nha. He he he, cách chương.